Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5270, Trần Vận nổi lên. Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút hồi lâu, ở trong Ngũ Gia Thất Tông danh hào, đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Ngũ Gia Thất Tông những tông môn khác cùng gia tộc, cũng không nguyện ý tại con mắt nhìn chúng đệ tử Thiên Thủy Tông. Cho nên, tại Ngũ Gia Thất Tông thiên kiêu trong mắt, căn bản sẽ không xuất hiện đệ tử Thiên Thủy Tông. Vừa rồi Bạch Diệp Phi chủ động tìm Trần Ngư Lạc nói chuyện với nhau. Trần Ngư Lạc lạnh lùng đáp lại hai câu, liền cũng vẫn tiếp tục. Cái này hiển nhiên là một loại miệt thị. Giống Trần Ngư Lạc loại cấp bậc này võ giả, trong mắt hắn, chỉ có Ngũ Gia Thất Tông thánh tử mới có thể có tư cách cùng hắn cùng bàn mà ngồi. Mà Bạch Diệp Phi căn bản là còn không có tiến vào sở quốc chân chính thiên kiêu sân khấu. Mà Bạch Diệp Phi được vinh dự Thiên Thủy Tông bên trong có hy vọng nhất trở thành thánh tử võ giả. Hắn tự nhiên cấp thiết muốn đi vào chân chính thiên kiêu sân khấu. Tam trưởng lão nghe thấy Bạch Diệp Phi đáp ứng, trong lòng cũng là có chút không vui. Việc này nhìn rất nhỏ, nhưng trên thực tế liên quan đến lấy tông môn mặt mũi. Nếu là sau đó khi luận võ, Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân bọn người tuần tự bị thua, mà Lâm Bạch lại có thương tích thế không tiện đăng tràng, Thiên Thủy Tông một khi thua rất khó coi. Cái kia truyền ra ngoài, chắc chắn để Thiên Thủy Tông nguyên bản liền ăn bữa hôm lo bữa mai mặt mũi. Càng là một nhục lại nhục, đây cũng là vì cái gì qua nhiều năm như vậy, Thiên Thủy Tông từ trước tới giờ không tiếp nhận bất luận tông môn gì cùng gia tộc khiêu chiến. Nguyên nhân, thắng, không có gì đáng giá kiêu ngạo. Người thân là Ngũ Gia Thất Tông một trong, vốn là hẳn là thắng. Thế nhưng là ngươi một khi thua, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Ngày thứ hai toàn bộ sở quốc đều biết Thiên Thủy Tông tại khi luận võ bị đối thủ ngược sát. Trần Ngư Lạc ôn nhu cười nói, cô thích xem luận võ. Trần Vận môi đỏ mỉm cười, nhất thời cao hứng thôi. Trần Ngư Lạc nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía Thiên Thủy Tông trận doanh bên trong, nói ra, nếu cô ta thích xem, cái kia có một trận luận võ luận bàn cũng không tệ. Trần gia trưởng lão nhìn về phía tam trưởng lão, hỏi, hiền đệ cảm thấy thế nào? Tam trưởng lão mặt mỉm cười, nói ra, thôi được, môn hạ đệ tử cũng là tĩnh cực tự động, để bọn tiểu bối chơi đùa đi thôi. Tốt tốt tốt, Trần gia trưởng lão gật đầu cười nói, quay đầu về phía sau Trần gia võ giả dặn dò một câu. Tối nay chỉ là luận võ luận bàn, yếu điểm đến mới thôi. Không cần tận lực đả thương người, vô luận cuối cùng thắng bại kết quả như thế nào, đều không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Người vi phạm gia quy nghiêm trị. Một đám kia Trần gia đệ tử nhao nhao nói ra, chúng ta cần tuân trưởng lão chi lệnh. Trần gia trưởng lão nhẹ gật đầu, lại đối tam trưởng lão cười nói, có thể bắt đầu. Lúc này, từ Trần gia trưởng lão phía sau trong ghế, một vị thanh niên nam tử bay lượn mà lên, rơi vào đình đài bên ngoài trên mặt nước, chắp tay thi lễ, nói ra, ở nhà Trần gia đệ tử Trần Mạch Lân, đạo thần đỉnh phong tu vi, chuyên tới để thỉnh giáo đệ tử Thiên Thủy Tông cao chiêu. Trần Mạch Lân, chấm ngoặc kép, tam trưởng lão khẽ nhíu mày, tựa hồ đối với cái tên này có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra được từ chỗ nào thấy qua. Ta đến, đang lúc này, Bạch Diệp Phi vút qua mà lên, rơi vào trên mặt nước. Bạch Diệp Phi là đối với lần này luận võ luận bàn coi trọng nhất người. Hắn đã sớm ma quyền sát trưởng, nghe thấy luận võ bắt đầu về sau, liền không kịp chờ đợi hạ tràng. Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử, Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi ôn tồn lễ độ chắp tay thi lễ. Nguyên lai là Bạch huynh, nghe đại danh đã lâu. Trần Mạch Lân cười chắp tay. Bạch Diệp Phi nói ra, Trần huynh, mời đi, xin mời. Hai người khách sáo một phen, lúc này tản mát ra ngập trời lực lượng ba động. Hai người bọn họ đều là thủ đoạn đều xuất hiện, có tam trưởng lão cùng Trần gia trưởng lão tọa chấn một bên, cũng không cần lo lắng những võ giả khác sẽ bị dư ba trùng kích đến. Trong lúc nhất thời, ở trên mặt nước, hai người ngươi tới ta đi, thần thông đạo pháp cùng thần binh lợi khí thay nhau đăng tràng. Đánh cho là khó bỏ khó phân, không phân sàn sàn nhau. Trong chớp mắt, hai người đã giao thủ mấy trăm chiêu, vẫn như trước không có đem đối thủ đánh bại. Cuối cùng, Bạch Diệp Phi may mắn bắt được một sơ hở, nhất cử đem Trần Mạch Lân đánh bại. Là ta thua. Trần Mạch Lân bị thua về sau, trên mặt có chút không cam tâm. Đa tạ, trận đấu chiến thắng, Bạch Diệp Phi trong lòng cao hứng. Trần Mạch Lân ủ rũ cúi đầu đi trở về trên chỗ ngồi. Trần Ngư Lạc thấp giọng nói ra, Mạch Lân, người quá gấp, người cùng hắn thực lực cũng không có quá lớn cách xa. Chỉ là ngươi quá gấp, lộ ra quá nhiều sơ hở. Trần Mạch Lân xấu hổ cúi đầu xuống, nói ra, tộc huynh dậy phải, đánh lâu không xong, ta liền bắt đầu sốt ruột, cấp thiết muốn phải kết thúc chiến đấu, mới khiến cho hắn tìm tới thời cơ lợi dụng. Trần Ngư Lạc nhẹ gật đầu, biết hổ thẹn sau đó dũng, cũng không tính là bại đi. Trần gia trưởng lão bưng chén rượu lên, đối với tam trưởng lão cười nói, thật sự là một trận đặc sắc đọ sức à, trận đấu chiến thắng tam trưởng lão. Trong lòng cũng thở dài một hơi, bưng chén rượu lên đến, khách sáo hai câu, may mắn thôi, dù sao cũng là luận võ luận bàn. Trần Mạch Lân cũng không có vận dụng toàn bộ thực lực. Bạch Diệp Phi trở về chỗ ngồi ngồi xuống, Chu Tân Quân lập tức nói vui. Sau đó, đệ tử Thiên Thủy Tông cùng Trần gia võ giả tuần tự tiến hành luận bàn. Nhưng đại đa số đều là lấy thất bại mà kết thúc. Hết thảy tiến hành 9 cục luận võ. Thiên Thủy Tông chiến tích là 1 thắng 8 phụ. Duy nhất một ván sân thắng, chính là Bạch Diệp Phi đánh bại Trần Mạch Lân. Kiều Mạt cùng Tần Giao cũng đều đi lên thử một chút, nhưng cũng đều thua. Trần Vận than thở nói, thật là chán a. Trừ trận đầu luận võ bên ngoài, mặt khác 8 trận luận võ nhìn giống như là con nít danh một dạng, không có chút nào đặc sắc. Trần Ngư Lạc cười nói, nếu là cô thấy chưa đủ nghiền, chờ trở lại đế đô về sau, ta để phụ thân đem trong gia tộc ưu tú hậu bối đệ tử toàn bộ kêu đến, tổ chức một trận gia tộc luận võ, để cô thấy tận hứng. Từ câu nói này liền nhìn ra được, Trần Ngư Lạc đối với Trần Vận là đặc biệt tôn kính. Chỉ cần Trần Vận nói ra yêu cầu, Trần Ngư Lạc đều sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn. Dù sao, mẫu thân của Trần Ngư Lạc chết sớm, Trần Ngư Lạc là bị Trần Vận một tay nuôi nấng. Trần Vận tương đương với Trần Ngư Lạc nửa cái mẫu thân. Trần Vận cau mày, nói ra, thế nhưng là ta hiện tại liền muốn nhìn. Chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, Trần Ngư Lạc gặp khó khăn. Ở trong mắt Trần Ngư Lạc, đệ tử Thiên Thủy Tông căn bản cũng không đủ nhìn, coi như hắn hạ tràng, cũng vô pháp nhìn thấy đặc sắc luận võ a. Trần Vận cười khanh khách nói, Ngư Lạc, ta muốn thấy ngươi cùng hắn đánh. Trần Vận chỉ Lâm Bạch. Trần Vận tiểu động tác, tự nhiên bị tất cả mọi người để ở trong mắt. Khi Trần Vận chỉ hướng Lâm Bạch thời điểm, ánh mắt mọi người cũng đều nhìn sang. Nữ nhân này, quả nhiên là hướng về phía ta tới. Lâm Bạch trong lòng im lặng cười khổ. Tam trưởng lão giờ phút này trong mắt có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền cảm giác được Trần Vận tựa hồ là tận lực nổi lên, nhưng cũng không phải là nhằm vào Thiên Thủy Tông, mà tựa như là nhằm vào người nào đó. Cho tới hôm nay Trần Vận nhấc lên muốn để Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch đánh một trận, cháy nhà ra mặt chuột. Tam trưởng lão rốt cục tỉnh táo lại. Trần Ngư Lạc nói ra, cô, Lâm huynh trên thân còn có thương thế, chỉ sợ không tiện lắm a, không bằng như vậy đi, ta cùng Bạch Diệp Phi đánh một trận, như thế nào? Trần Ngư Lạc biết Lâm Bạch trên người có thương, cho nên tận lực giúp Lâm Bạch nói chuyện. Còn không đợi Trần Vận trả lời, Bạch Diệp Phi lại đoạt trước nói, tại hạ nguyện ý cùng Trần gia thánh tử luận bàn một phen. Trần Ngư Lạc hỏi thăm Trần Vận ý tứ, cô cảm thấy thế nào? Trần Vận sắc mặt không vui nói ra, không quan trọng. Trần Ngư Lạc cười khan một tiếng, giọng điệu này làm sao cảm giác tựa như là tức giận chứ? Cô, ta cam đoan trận luận võ này sẽ rất đặc sắc. Trần Ngư Lạc đành phải hy vọng trận luận võ này đầy đủ đặc sắc. để Trần Vận nộ khí tiêu tán một chút. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.